Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Thương thế của ngươi rất nặng, ba cầu đặt mua. Độn địa chi pháp, thánh binh. Tô Trạch cười nhạt một tiếng, nói: Cái gì độn địa chi pháp? Đây chẳng qua là đối với thổ chi ý cảnh một loại vận dụng mà thôi. Chính lão tử suy nghĩ ra, hay sao? Về phần thánh binh, cái gì là thánh binh? Tô Trạch thật đúng là không biết rõ như thế nào, thánh binh. Dù sao hắn xem cửu đầu xà hoàng phi thường khó chịu. Chín cái đầu lung lay chậm rãi, quá mẹ nó buồn nôn. Hắn cười lạnh nói, chính lão tử luyện chế vũ khí. Không được a, hậu sinh khả úy. Cửu đầu xà hoàng nói một câu, chín khỏa đầu rắn, lại nhìn về phía vương hầu, bụng rắn chấn động, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, cười nói, vương hầu, hôm nay ta yêu tộc ba tôn đỉnh cao nhất vẫn lạc. Bản hoàng nhận, đánh, nó phá không mà đi, rơi xuống, nhiệt đới câu cốc vũ lâm, bên trong. Kia đỉnh cao nhất yêu hầu cùng hắc đầu kiếm xà không biết vì sao. Có thể cửu đầu xà hoàng đã đi. Bọn chúng còn không dám tại vương hầu trước mặt làm càn. Vội vàng đi theo. Quay trở về tây song bản nạp nhiệt đới câu cốc vũ lâm, hoàng. Đỉnh cao nhất yêu hầu rơi xuống đất. Không hiểu hỏi. Hoàng, vì sao không xuất thủ? Ngươi chỉ cần xuất thủ chặn đường vương hầu. Tiểu hắc liền có thể cuốn lấy Mộc Tĩnh Vân, ta đủ để đánh giết kia nhân loại hậu bối. Ngươi, giết a 30 cửu đầu xà hoàng, trong đó viên kia nhãn kính vương xà đầu, nhìn về phía cái này đại hầu tử, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, điềm nhiên nói, kia tiểu tử công pháp, thân, binh khí cũng cực kỳ quỷ dị, thực lực của ngươi so Thiên Lang Vương tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, một mực trầm mặc ít nói, hắc đầu kiếm xà, trầm thấp mở miệng. Nói, hoàng, kẻ này, nhìn như bát phẩm, nhưng chiến lực lại như thế nghịch thiên, nếu không nhanh chóng diệt trừ, chỉ sợ ngày sau sẽ có đại phiền toái. Cửu đầu xà hoàng không nói, bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, hướng tới một cái kỳ diệu cân bằng. Luận đỉnh phong chiến lực, yêu tộc mạnh hơn so với nhân loại, vẻn vẹn vân quốc cảnh nội yêu tộc đỉnh cao nhất, liền có 18 tôn chi nhiều, mà vân quốc nhân tộc đỉnh cao nhất, bất quá 11 vị, tân tấn thủy chăn vương không tính, bây giờ dù là Thiên Lang Vương cùng thất thải khổng tước vương vẫn lạc, vân quốc cảnh nội yêu tộc đỉnh cao nhất còn có 16 tôn, mà cao phẩm cảnh. Yêu tộc càng là vung nhân tộc mấy con phố, cao phẩm phía dưới trung phẩm, đê phẩm yêu thú, càng là nhiều không kể xiết. Bất quá đê phẩm, trung phẩm yêu thú tại nhân loại hỏa lực nặng vũ khí trước mặt. Thực tế quá mức yếu ớt, như trước đây Đại Đông Sơn Thú Triều, Linh Châu Thành mười mấy mai đạn đạo không khác biệt oanh kích. Trực tiếp nổ chết mấy ngàn con yêu thú. Cho dù là cao phẩm yêu thú, cũng bị tạc chết một đầu, lại thêm nhân loại tin tức giao lưu, xa xa mạnh hơn yêu thú. Tại tin tức, tình báo, trợ giúp các loại vấn đề trên chiếm cứ lấy ưu thế. Cái này liền dẫn đến dù là cao phẩm, trung phẩm, đê phẩm yêu thú số lượng là nhân loại võ giả mấy lần thậm chí gấp 10 càng nhiều. Nhưng lại rất khó chân chính công phá nhân loại phòng tuyến. Nửa ngày, cửu đầu xà hoàng vừa rồi thản nhiên nói, nhóm chúng ta yêu thú đỉnh phong chiến lực, mạnh hơn nhân tộc, chỉ là rất khó một lòng đoàn kết. Một khi có thể toàn bộ đoàn kết lại, vân quốc chư thành, nhẹ nhõm có thể phá. Nó chậm rãi chìm vào đáy hồ, thanh âm truyền ra, ta cự ly phong vương cấp, cũng chênh lệch chi không xa. Lần này bế quan, tất có thể phong vương. Đến lúc đó nhất thống vân quốc yêu tộc. Vân quốc, có thể phá. Rầm rầm, mặt hồ, sóng lớn cuồn cuộn, Rất nhanh, sóng lớn bình tĩnh lại. Đạo đạo bạch sắc sương mù bắt đầu ở mặt hồ Tâm Đằng. Cái này sương mù cực kỳ rét lạnh, cho dù là hắc đầu kiếm xa, đỉnh cao nhất yêu thú loại này cấp bậc yêu thú vương giả, cũng cảm ứng được thấu xương băng lãnh. Mặt hồ cấp tốc kết băng. Vân Nam căn cứ khu hoang dã biên giới, Tô Trạch ngồi dưới đất, nhe răng nhếch miệng, dùng dung dịch oxy già thanh tẩy lấy miệng vết thương của mình. Vết thương rất sâu, Thiên Lang Vương mặc dù không có thất thải khổng tước vương mạnh, có thể nó thiêu đốt khí huyết, kim thân thậm chí đại đạo, bộc phát ra lực công kích cũng là cực kỳ khủng bố. Tại đánh cận chiến bên trong, Tô Trạch vẫn là bị Thiên Lang Vương lợi chảo đụng phải. Bụng của hắn bị xé nứt, bả vai, cánh tay nhiều chỗ trọng thương, thậm chí còn có vài chỗ nứt xương. Một bên, Mộc Tĩnh Vân, Từ Trạch Hồng bọn người lo lắng vạn phần, nhao nhao tiến lên, nói: "Tô lão đệ, thương thế của ngươi quá nặng, cần lập tức trở về thành xử lý." "A." Tô Trạch đã đem vết thương rửa sạch không sai biệt lắm. Hắn lấy ra băng dán cá nhân, tại miệng vết thương ở bụng trên khoa tay múa chân một cái. Băng dán cá nhân quá nhỏ, căn bản dán không ở, không khỏi áo não nói: "Ta lần này tổn thương hoàn toàn chính xác có chút nặng, bất quá cũng không cần phải đi bệnh viện phiền phức nhân viên y tế đi." Hắn lật tay một cái, lại lấy ra một quyển y dụng băng gạc, đưa cho Mộc Tĩnh Vân, nói: "Mộc lão ca, giúp một chút." Ngoặc kép, Mộc Tĩnh Vân mờ mịt tiếp nhận băng gạc, nhịn không được nói: "Cái này, thật có thể đi, mẹ nó, đùa ta đây à, loại thương thế này, nước khử trùng, băng dán cá nhân, thậm chí liền bình thường nhất kim sang dược đều không cần bên trên. Trực tiếp cầm băng gạc trùm lên là được." Tại trên vết thương quấn lên băng gạc, bởi vì vết thương trên người quá nhiều, ba quyển y dụng băng gạc quấn xong sau, Tô Trạch ngoại trừ nửa người dưới cùng đầu không bị tổn thương không có bao khỏa bên ngoài, chỉ nhìn thân thể cùng xác ướp không có gì khác biệt. "Quá xấu." Tô Trạch thở dài, loại này hình tượng đơn giản cay con mắt, quá ảnh hưởng tự mình cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Cũng may loại thương thế này, ngủ một giấc đại khái liền tốt đến không sai biệt lắm. Nếu không, thật không có biện pháp ra ngoài gặp người. Lúc này, Vương Hầu từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn thoáng qua Tô Trạch, lúc này mới cau mày nói: "Có chút kỳ quái, cửu đầu xà hoàng, thế mà cứ thế mà đi. Cái này có cái gì kỳ quái?" Tô Trạch xem thường, nói: "Nếu quả như thật khai chiến, ngươi ngăn cửu đầu xà hoàng, Mộc lão ca ngăn lại trong đó một đầu đỉnh cao nhất yêu thú, ta hẳn là có thể đánh giết trong đó một đầu, đến lúc đó lại cùng Mộc lão ca liên thủ, giết chết một đầu khác, cuối cùng nhóm chúng ta ba người liên thủ, nó cửu đầu xà hoàng, hôm nay sợ rằng tối thiểu nhất muốn đoạn mấy cái đầu." "Ha ha," Vương Hầu dùng lỗ mũi cười một tiếng, "người tiểu tử thổi ngưu bức ngược lại là rất lợi hại. Đỉnh cao nhất rất khó đánh giết, cho dù đánh không lại, một lòng muốn chạy trốn, cũng rất khó đuổi kịp. Người có thể đánh chết Thiên Lang Vương, rất lớn nguyên nhân là Thiên Lang Vương chủ quan, kia hắc đầu kiếm xà cùng yêu hầu vương thực lực cường đại. Đại đạo cũng tại 3000 mét phía trên, thực lực còn mạnh hơn thất thải khổng tước vương, coi như ta xuất thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết." Vương Hầu lắc đầu, nói: "Về thành trước, ta sẽ ở Vân Nam tọa trấn mấy ngày, nhìn xem cửu đầu xà hoàng động tĩnh." Tô Trạch im lặng, xem thường lão tử. Lão tử bây giờ cường hóa điểm góp nhặt hơn 100 vạn. Quay đầu đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh cửu trọng. Đi 3000 mét đại đạo đỉnh cao nhất, vẫn là có cơ hội chém chết. Bất quá, cùng trận chiến tuyệt đỉnh, ta ta mới phát hiện, thủ đoạn của ta vẫn là quá một loại. Thân là tu tiên giả, cũng không thể một mực dạng này mãng làm a. Ân, sau khi trở về, phải hào hào rút ra một đợt thưởng. PS, canh, ba, đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.